Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1123, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát không tin lời người khác nói, nhưng gã tin lời Lạc Di nói. Sắc mặt gã sáng lên một chút. Lạc Di nhếch môi, nhìn ra mấu chốt. Có điều, thẩm mỹ của anh khác với chúng tôi. Cô nói với nhân viên. Phiền cô hãy giới thiệu cho anh ta mấy đồ vàng rực lộng lẫy. Đây là sở thích của anh ta. Các nhân viên công tác khựng lại. Em gái này nói tiếng phổ thông rất tốt. Giọng nói rõ ràng và êm dịu. Chuyện này, thật sự là như vậy sao? Anh ta do dự và nhìn về phía lãnh đạo. Lãnh đạo cũng nửa tin nửa ngờ. Lạc Di để hết hành động của họ vào trong mắt. Cô chủ động đề nghị. Men phấn thái cũng được. Một nhân viên nhanh trí ngay lập tức mang một chiếc bình gốm màu nhạt từ nơi khác đến. Hai mắt phát sáng lên. Tôi thích cái này. Đẹp quá. Tôi muốn loại cái này. Cho tôi 10.000 chiếc. Làm bao bì đẹp một chút. Ta đi làm quà tặng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười trên môi. Lạc Di đã sớm biết trước sẽ thế này. Anh cũng có thể thiết kế những mẫu anh thích theo yêu cầu. Những nhà xưởng này đều có thể chấp nhận. Phát cảm thấy đây là một ý tưởng hay. Tôi cũng muốn một bộ ấm trà nữa. Cô thiết kế giúp tôi đi. Nó phải có nét đặc sắc của đất nước chúng tôi. Tốt nhất là kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Tôi tin tưởng khiếu thẩm mỹ của cô. Gã còn đưa ra các yêu cầu không ngừng. Lạc Di trở nên mất kiên nhẫn nói. Nằm mơ hả? Tôi không có thời gian. Lúc này Phát nhớ rằng Lạc Di không phải là nhà nghệ thuật. Vậy cô chọn ra giúp tôi mấy món đồ tốt khác. Tôi chỉ tin cô thôi. Chỉ tin tôi thôi. Lạc Di sửng sốt. Cô có nghe nhầm không? Phát nghiêm túc gật đầu. Mặc dù cô nhiều lòng dạ, thủ đoạn đáng sợ, nhưng nhân phẩm của cô không có gì để nói. Đây là đang khen cô sao? Lạc Di hoàn toàn không muốn nói chuyện với tên ngốc này. Anh có biết nói chuyện không? Không thì im lặng đi. Thành thật chút, Mesa cũng nói không nên lời. Anh trai em là một tên ngốc. Từ trước tới nay không biết lấy lòng người khác. Thực ra anh ấy rất muốn tạo quan hệ tốt với chị. Bọn em đều nhớ chị và thường nhắc đến chị. Rất muốn đến Trung Quốc chơi với chị. Thật ra Phát vẫn có chút chưa quen. Đúng rồi, Lạc Di, đây là địa bàn của cô. Cô phải mời khách, Mesa không nghe nổi nữa. Anh không thể khéo léo hơn được sao? Anh cũng không thiếu tiền. Đãi con gái người ta ăn bữa cơm thì làm sao? Lạc Di cũng không thiếu tiền, nhưng anh vẫn phải thể hiện thái độ của mình. Thật ra cô biết Phát muốn kéo gần quan hệ này nhưng lại có nút thắt trong lòng nên lời nói ra cũng biến vị. Lòng tự tôn của đàn ông a, không có giá trị gì cả. Phát nhỏ giọng lẩm bẩm, giao tiếp với phụ nữ thật phiền toái. Lạc Di khẽ cau mày. Hà, đây chắc chắn là đang uy hiếp. Phát lập tức đổi chủ đề. Ý tôi là, đã lâu không gặp Blake, cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy cũng ở bên này à? Tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi. Tôi mời. Lạc Di cười khúc khích. Sarah, Mesa, chúng ta đi dạo đi. Đừng dẫn anh ta đi cùng. Nhìn là thấy tức. Được. Mesa nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của anh trai mình. Không khỏi trộm cười. Ba cô gái nắm tay nhau chạy đi. Phát trợn mắt. Thôi bỏ đi. Không thèm so đo với bọn họ. Một vị lãnh đạo không nhịn được hỏi. Hoàng tử Phát, cô ấy là... Ông ta không rõ lai lịch của Lạc Di. Quần áo và khí chất của cô không phải là người bình thường. Cũng không phải phong cách giản dị của người Trung Quốc. Cô có quan hệ tốt với hoàng tử và công chúa Trung Đông. Đây không phải là điều một cô gái Trung Quốc có thể làm được. Nhưng cô lại tiếng phổ thông rất tốt. Các người không biết cô ấy sao? Không phải chứ, Phát ngạc nhiên, cô ấy là một cô gái thiên tài đến từ Trung Quốc. Khi còn học tại Đại học Harvard thì vô cùng ưu tú. các bạn cùng lớp đều thích cô ấy. Cô ấy không chỉ có sức ảnh hưởng trong giới sinh viên Harvard mà còn có độ nổi tiếng nhất định đối với người dân Mỹ. Mọi người nhìn nhau, một người ưu tú như vậy mà lại là người nước mình. Chưa từng nghe qua, những năm nay, nơi lấy thông tin duy nhất chính là qua TV và báo chí. Nếu cả hai thứ này đều không công khai đưa tin thì làm sao họ biết được? Vẻ mặt Phát rất phức tạp, mặc dù tôi không thích cô ấy, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cô ấy là cô gái tài giỏi nhất thế kỷ này, độc nhất vô nhị. Ở độ tuổi này, Lạc Di đã đạt được thành tựu to lớn, mọi người đang dựa vào cô để kiếm tiền, gã cũng không thể ăn cơm của cô mà mắng cô. Không phải sao, cách Trương.